Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, sửa chữa tiên pháp. Mãn Tọa Kinh, nhị trưởng lão tên là Trung Quan. Hắn đi nhanh tới, một thân trường bào màu xanh, mặc dù dung nhan cực già, có thể tóc đen đầy đầu lại là tỏa sáng. Bái kiến nhị trưởng lão. Tạ Minh liền vội vàng hành lễ. Trung đại nhân, Trì Anh, La Văn cũng là cung kính hành lễ. Tam đại tông mấy ngàn năm trước hay là người một nhà. Dù là hiện tại phân gia môn, có thể liên hệ y nguyên rất thâm hậu. Còn nữa, Trung Quan thế nhưng là tiên nhân, há lại cho đến bọn hắn không cung kính. Chính là Hồ Đường cũng ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Tiên nhân trước mặt, há lại cho phàm nhân làm càn. Vị này chính là Thạch Hạo Thạch thiếu sao? Trung Quan ánh mắt trực tiếp khóa tại Thạch Hạo trên thân. Thạch, Thạch thiếu. Hồ Đường lập tức dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Muốn nói La Văn bọn hắn mù cũng là được rồi. Người rõ ràng là tiên nhân a, làm sao cũng đi theo hồ đồ đi lên. Nhị trưởng lão, vị này chính là Thạch thiếu. Tạ Minh vội vàng nói. Thạch thiếu không hổ là tiên vương truyền nhân. Thần, Trung Quan cảm thán nói. Một mặt bội phục biểu lộ. Nhị trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tạ Minh hỏi. Chính là Trì Anh cùng La Văn cũng là một mặt hiếu kỳ. Bọn hắn đương nhiên tin tưởng vững chắc Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân. Thế nhưng là, lại là cái gì để Trung Quan kích động như vậy đâu? Trung Quan lộ ra một vòng cao thâm chi sắc, nói, các ngươi còn nhớ đến, vừa rồi Thạch thiếu đưa tới giấy. Đương nhiên, thế nhưng là, cho đến lúc này đám người cũng không có hiểu rõ Thạch Hạo đang làm cái gì. Thạch thiếu đem chúng ta tam âm tam tuyệt công làm tu trình. Bản tọa thô thô kiểm tra một hồi, tu luyện hiệu suất chí ít tăng lên một thành rưỡi. Trung Quan nói ra, cái gì? Đừng nói Hồ Đường không thể tin được. Chính là Tạ Minh ba người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Thế này thì quá mức rồi. Làm được bằng cách nào? Phải biết. Thạch Hạo mượn đọc những này tiên pháp mới là mấy ngày sự tình. Mà lại, hắn tới chót nhất chính là Bạch Tượng Tông. Nói cách khác, bất quá thời gian 10 ngày. Nhị trưởng lão, ngài xác định, Tạ Minh hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy. Đây thật là quá nghiêu bức, mà nếu là đem Bạch Tượng Tông hạch tâm nhất công pháp giao cho Thạch Hạo. Vậy Thạch Hạo lại đem nó tu luyện hiệu suất tăng lên 1-2 thành. Vậy Bạch Tượng Tông thực lực tổng hợp sẽ xuất hiện cỡ nào kinh người tăng lên? Đương nhiên, Trung Quan nói ra, nếu là hắn ngay cả điểm ấy cũng không làm rõ ràng được mà nói. Vẫn xứng là tiên nhân sao? Thạch thiếu, ngài thật sự là đại tài. Tạ Minh ba người đồng thời hướng Thạch Hạo chắp tay khen. Trên mặt đều là không che giấu chút nào sùng bái. Ui ui ui, thật hay giả? Hồ Đường đương nhiên không muốn tin tưởng, bởi vì hắn mới vừa rồi còn đang nói Thạch Hạo là lường gạt. Mục đích đúng là trộm lấy Tam Đại Tông tiên pháp. Chỉ khi nào Thạch Hạo cải tiến tiên pháp thuyết pháp tìm được chứng minh, vậy hắn chính là tại đối với Thạch Hạo bêu xấu. Thậm chí Thạch Hạo thật có thể là tiên vương truyền nhân. T, trong lòng của hắn run lên, có chút tiến thối lưỡng nan. Thạch Hạo dứt khoát muốn càng nhiều giấy, tiếp tục viết, từng môn công pháp mới mẻ xuất hiện, đều là lúc trước hắn từ Tam Đại Tông lấy được tiên pháp, vẫn là bị hắn cải biến qua. Chỉ anh cùng La Văn giới hạn trong cảnh giới, còn không cách nào tiến hành nghiệm chứng. Nhưng Trung Quan ngay tại một bên, đối với Bạch Tượng Tông ba môn cải tiến sau tiên pháp đều là nhìn mà than thở. Hứa Thạch Hạo là thiên nhân, quá nghiêu bức, mà La Văn hai người cũng đã để cho người ta đi thông chi tông môn của mình đại lão. Lập tức tới, theo mặt khác hai đại tông tiên nhân tới, xác nhận bị Thạch Hạo cải tiến sau tiên pháp đều có hiệu suất đại đề thăng. Mọi người đều là đối với Thạch Hạo không gì sánh được đến sùng bái. Đây chính là tiên vương truyền nhân. Đây quả nhiên là tiên vương truyền nhân. Nếu không có tiên vương truyền nhân, có cao như vậy nhãn lực, lại có thể cải biến bọn hắn tiên pháp, làm tu luyện hiệu suất tăng lên. Bọn hắn lập tức trở về xin chỉ thị tông chủ, muốn đem hạch tâm nhất công pháp cũng là lấy ra. Xin mời Thạch Hạo tiến hành sửa chữa, sợ tiên pháp truyền ra ngoài. Nói đùa cái gì a? Người ta là tiên vương truyền nhân, sẽ ngấp nghé ngươi tiên pháp. Bất quá, mặc dù mọi người đều là cho rằng như thế, nhưng là muốn động hạch tâm tiên pháp, tự nhiên cần kinh động tông chủ. Xin chỉ thị đằng sau, tam đại tông đều là làm ra lựa chọn tương đương xuất ra hạch tâm công pháp. Xin mời Thạch Hạo hỗ trợ sửa đổi. Đương nhiên, đây nhất định không thể để cho Thạch Hạo phí công. Phong phú lễ vật lập tức đưa tới. Thậm chí còn có một ít tiên thạch. Cái này muốn để ngoại nhân thấy được, khẳng định sẽ hô to đen trắng điên đảo. Không phải sao? Rõ ràng là cho người khác nhìn hạch tâm tiên pháp, lại thế mà còn muốn cảm tạ người ta. Đưa lên hậu lễ, Thạch Hạo cầm 3 phần tiên pháp, quay người rời đi. Từ đầu với đuôi, hắn đều không có nhìn nhiều hồ đường một chút, bị hoàn toàn không thấy a. Bất quá, hồ đường lại là tâm động không thôi. Thật có thể sửa chữa, tăng lên tiên pháp sao? Vậy cơ hội này, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua a. Đi, trở về tìm lão tử. Hắn cũng không lo được đánh mặt, lập tức trở về Hắc Thủy Tông, muốn đem trong chuyện này báo cho phụ thân, do phụ thân đến làm ra quyết định. Thạch Hạo thì là hoàn toàn không có đem hồ đường để ở trong lòng. Hắn bắt đầu lật lên xem tam đại tông hạch tâm tiên pháp. 9 ngày sau đó, hắn đã đem 3 môn tiên pháp toàn bộ nắm giữ. Mặc dù giới hạn trong cảnh giới mà không cách nào tu luyện, nhưng có bản nguyên kinh để chống đỡ, hắn hay là thu được cực lớn cảm ngộ, làm ra nhất định sửa đổi. Thạch Hạo không khỏi lại cảm khái. Nếu là có tiên giới bản nguyên kinh liền tốt. Sau đó, hắn liền bật cười, tiên giới bản nguyên kinh, đó trình bày không phải liền là đại đạo sao? Lột cà rốt, mục đích, liền trực chỉ hạch tâm, nắm giữ đại đạo, cho nên, thật muốn có tiên giới bản nguyên kinh, đoán chừng cũng không phải hắn hiện tại có thể xem hiểu. Hắn xuất quan, đem đã viết xuống, sửa chữa qua tiên pháp cùng nguyên bản, phân biệt trả lại cho tam đại tông tông chủ. 3 tên tông chủ này nhìn một lần, đều là lộ ra vẻ kích động. Thực sự cải tiến, có tiếp cận nửa thành hiệu suất tăng lên. Cái này đã đầy đủ kinh người. Tạ ơn Thạch thiếu, tam đại tông chủ đều là hướng Thạch Hạo nói lời cảm tạ. Cửu tinh đồng giáp tiên thì như thế nào? Ở trước mặt tiên vương truyền nhân hạ thấp tư thái không phải chuyện rất bình thường sao? Thạch Hạo gật gật đầu, hắn cũng thu hoạch rất nhiều, xem thêm càng nhiều, càng cao thâm công pháp, thì càng có thể khai thác tầm mắt của hắn, khoảng cách sáng tạo chính mình pháp tự nhiên lại tới gần một bước. Bất quá, mặc dù hắn đã thành tam đại tông khách quý, có thể Thạch Hạo hay là ở tại trong học viện, hay là nơi này tương đối tự tại một chút, bành bành bành. Đại môn gõ vang, a, Thạch Hạo đã phân phó, nếu như không phải thiên đại sự tình, không nên quấy rầy hắn thanh tu, tại sao lại có người tới? Hắn đi qua mở cửa, mở ra xem, đứng ở cửa chính là hồ đường, gia hỏa này lại chạy về tới. Thạch Hạo đúng không? Hồ đường y nguyên duy trì rất cao ngạo tư thái, nói thật. Hắn hay là không thể nào tin được Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân. Có thể sửa chữa tiên pháp, đó là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm đi. Bằng không mà nói, tiên vương truyền nhân cho ngươi sửa chữa công pháp, này làm sao nghe đều không hợp với lẽ thường a. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là nhìn xem ra hỏa này. Ây,